Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thứ 50 chương cực âm chi nữ 1. Nhượng Nguyệt công tử khó xử, Mộ Dung Thính Vũ theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Nhẹ giọng nói, nhàn nhạt thanh âm cũng không là hỉ nộ ai lạc, đạm làm cho lòng người toái. Nhìn Mạn Diệu yểu điệu thân ảnh, phong hoa tuyệt đại, băng thanh ngọc khiết, tuyết trắng bình thường. Kia trong suốt thủy con ngươi, thế gian tuyệt vô cận hữu, độc nhất vô nhị, Hiên Viên Nguyệt ngực một trận hít thở không thông kham kham đánh tới. Tinh nhi, ta nên làm như thế nào? Thế nào lựa chọn, lần này Hoa Hạ Hoàng cung hành trình, không chỉ nhượng hắn phát hiện thân thế của nàng, còn có hắn tối không thể tiếp thu sự tình. Nguyệt, cực âm chi nữ sự tình thế nào? Chỉ nhu kiên trì không được thời gian dài bao lâu, Minh Vương ngồi trên ghế. Tựa là rất mệt mỏi nói. Ta, Hiên Viên Nguyệt bưng hương trà tay ngẩn ra, nhìn trong chén di động lá trà. Trong lòng cay đắng tràn đầy đầy vô biên vô hạn, Minh Vương thâm thúy con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt cử động. Cho là hắn ở tự trách, thanh âm trầm thấp nói. Vô phương, ta đã phái cùng trời cuối đất đi Hoa Hạ Hoàng cung. Ta nhất định phải cực âm chi nữ, thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ nhận định. Cực âm chi nữ, Hiên Viên Nguyệt toàn thân chấn động. Vậy mà xuất động cùng trời cuối đất, cực âm chi nữ, ta không tiếc bất cứ giá nào đô sẽ tìm được. Chẳng sợ huyết tẩy Hoa Hạ Hoàng cung, Minh Vương thâm thúy con ngươi mang theo một tia khát máu. Quang mang, ta, nếu như cực âm chi nữ là người chí thân yêu nhất người. Người sẽ làm sao? Hiên Viên Nguyệt đứng lên, nhìn Minh Vương nói, Minh Vương thâm thúy mâu quang lóe lóe, sau đó nói, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, hôm nay ngươi làm sao vậy? Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, Hiên Viên Nguyệt bỡn cợt phượng con ngươi mang theo nhẹ nhẹ nghiền. Ngẫm nói, trên đời này nhượng ta quan tâm người chỉ có ngươi, mà chỉ nhu là vì cứu ta mới như vậy, cho nên vì cứu nàng. Ta sẽ bất kể bất luận cái gì đại giới, Hiên Viên Nguyệt đứng dậy đi ra gian phòng. Quay đầu một khắc kia, yêu mị con ngươi nghiền ngẫm biến mất, chỉ còn lại có kéo dài không dứt đau. Tả y, cứu chỉ nhu đầu, chỉ có cực âm chi nữ này một phương pháp được không sao? Hiên Viên Nguyệt nhìn tả y nói, hắn tuyệt sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, tuyệt đối sẽ không nhượng tinh nhi rơi vào tuyệt cảnh. Tạ y nhìn vừa nghĩ cuồng vọng không kiềm chế được Hiên Viên Nguyệt ngưng trọng như thế nhìn hắn. Ôn nhuận thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Còn có một biện pháp, nhưng là căn bản là không thể nào, biện pháp gì? Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi ga cùng nhau hy vọng. Mờ mịt phong trên tuyết liên, đơn giản mấy chữ. Chậm rãi theo tạ y trong miệng thốt ra, lại làm cho Hiên Viên Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mờ mịt phong tuyết liên, mờ mịt phong bốn phía hiện đầy độc khí thuộc hỏa, có thể trong nháy mắt cháy người ngũ tạng lục phủ, mà tuyết phong trên tuyết liên bốn phía độc khí thuộc thủy, có thể đọng lại máu khiến cho ngưng kết thành băng kịch độc. Độc phát lúc vì máu thành băng mà toàn thân cứng ngắc vô pháp nhúc nhích, cuối hội trở thành một cụ đông lạnh thi. Sách cổ vân, mờ mịt phong tuyết liên là có thể đủ khiến người khởi tử hồi sinh chi hiệu. Thế nhưng thần quỷ đô sẽ không dễ dàng bước vào mờ mịt phong. Đây là mấy trăm năm qua, không người dám bước vào mờ mịt phong nguyên nhân. Hiên Viên Nguyệt đồi bại ở minh vực trong hành tẩu. Hắn phải như thế nào? Thế nào làm, chỉ nhu tỷ tỷ không thể không cứu. Thế nhưng tinh nhi hắn thế nào nhẫn tâm ẩn đi? Vì sao? Hiên Viên Nguyệt thống khổ đứng ở khe núi thượng hô to. Kia thanh kiềm chế dường như xuyên thấu tầng mây. Chấn khí trời ùng ùng tiếng sấm trận trận. Dần dần phong vân biến hóa. Thiên địa sơ sắc tiêu điều. Mưa to bàng bạc. Sau cơn mưa tất cả đều là như vậy tươi mát. Phu nhân, vương thượng thỉnh phu nhân đi sảnh trước dùng cơm ăn đi. Thương nhi thanh thúy thanh âm mang theo. Vẻ vui sướng nói. Mấy ngày nay tới giờ phu nhân tất cả nàng cũng nhìn ở trong mắt. Nàng không hy vọng phu nhân không sung sướng. Mộ Dung Thính Vũ hơi ngẩn ra. Từ lần trước, bọn họ đã rất lâu không có gặp mặt. Thế nhưng nàng không muốn đi. Liền một ngụm từ chối. Chỉ chốc lát công phu, Minh Vương lại lần nữa truyền nàng dùng cơm. Ở Thương Nhi khuyên bảo hạ, Mộ Dung Thính Vũ đi ra Thính Vũ Hiên. Minh Vương nhìn thấy Mộ Dung Thính Vũ quần áo bạch y bước vào phòng khách. Đạm mạc thần sắc nhìn không ra hỉ nộ ai lạc, kia thâm thúy con ngươi tựa hồ có một tia phức tạp thần sắc chợt lóe lên. Thanh âm trầm thấp nhàn nhạt vang lên, dùng cơm đi, công chúa thị thị hảo. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở Minh Vương đối diện. Cách hắn cách xa nhất, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, báo cho biết một chút, chỉ thấy này chỉ nhu mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, đậu phộng đan mạt, thủy tiễn hai tròng mắt, hai má thoáng tái nhợt, thế nhưng cũng không nhàn rỗi gây trở ngại vẻ đẹp của nàng. Này là lần đầu tiên Mộ Dung Thính Vũ chính diện nhìn thấy nàng. Mà bên cạnh Hiên Viên Nguyệt thật sâu nhìn Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái. Liên cúi đầu ăn, nhìn đầy bàn xanh sao. Mộ Dung Thính Vũ đôi mi thanh tú túc khởi nhìn xanh sao. Chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, ăn không trôi, cho ngươi công chúa tỉ tỉ. Này ăn ngon, chỉ nhu thanh thúy thanh âm phá vỡ trong đại sảnh nặng nề. Mộ Dung Thính Vũ nhìn chỉ nhu kẹp qua đây ánh sáng màu vàng óng thịt. Trong bụng toan dịch quấy càng sâu. Hết chương.